Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 415 Kurosuki Raiga chi tử. Chương 415 Kurosuki Raiga chi tử, ngươi tên hỗn đản này. Dừng tay, mang màu lam khăn quàng cổ Konohamaru được đến ý bảo, hô to một tiếng. Cũng đối với Kurosuki Raiga phương hướng cách 800 mễ ném ra một quả có chứa, hợi tự thuật thức. Đánh dấu kunai, cái này khoảng cách quá xa. Đừng nói Konohamaru trai trai hài tử không có gì sức lực. Chính là có sức lực. Thịt người máy bắn đá chuyển thế. Khoảng cách 800 mễ khoảng cách. Lại chỉ độn ninja cũng phản ứng lại đây, Kurosuki Raiga chặt đứt một cái cánh tay. Chiến lực đại ngã. Nhưng đã từng tinh anh thượng nhẫn phản ứng tốc độ còn ở, hắn cười nhạo một tiếng. Nhìn thấu kunai phi hành quỹ đạo, không thèm để ý tới. Trong tay lôi đao vẫn như cũ hung mãnh mà bổ về phía Gekko Hayate cổ, chính mình lần này chết chắc. Rồi, chỉ là cầm trong tay võ sĩ đao nâng lên không đủ 30cm. Trọng thương Gekko Hayate liền hao hết toàn bộ sức lực. Về sau nhật tử chính mình rốt cuộc vô pháp làm bạn Yugao. Thật là tiếc nuối a, đèn kéo quân tốc độ đều không bằng Kurosuki Raiga đao mau. Liền ở hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, bên tai truyền đến, đang. Một tiếng giòn vang, Ino rút ra chakra đao. Đồng dạng bám vào lôi độn chakra. Lợi dụng giao cho Konohamaru đặc chế kunai làm ván cầu. Ở thời khắc mấu chốt sử dụng phi lôi thần chi thuật sát ra. Ngạnh giá trụ Kurosuki Raiga nhất định phải được một đao, đối phương nhìn đến nàng xuất hiện. Tức giận giá trị mãnh trướng một mảng lớn. Nhưng Kurosuki lực lượng cũng không chiếm ưu. Thiếu một cái cánh tay. Thể thuật ít nhất chém rớt một nửa. Đối mặt hiện giờ Ino hoàn toàn không phải đối thủ, Kurosuki Raiga. Ngươi cái này thủ hạ bại tướng thế nhưng còn dám nhảy ra. Ino đối với năm đó lão đối thủ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt không có một tia sợ hãi. Năm đó sẽ không sợ. Càng đừng nói hiện tại, vì Lan Hoàn. Các ngươi cần thiết chết. Không thể hiểu được, Ino tay phải giá trụ lôi đao. Hút một hơi. Đối với Kurosuki Raiga phun ra mấy chục cái từ thủy thuộc tính chakra ngưng tụ mà thành thủy. Thứ thủy độn, thiên khóc, Kurosuki Raiga điên về điên. Năm đó tinh anh thượng nhẫn đáy còn ở, một tay múa may lôi đao chống đỡ. Nhưng khoảng cách thân cận quá, vẫn là bị thiên khóc ở trên người đánh xuyên qua 5-6 cái huyết lỗ thủng. Kia huyết nhục mơ hồ bộ dáng thoạt nhìn cùng Gekko Hayate có liều mạng, Konohamaru ném kunai còn ở. Phi hành, Ino lần thứ hai sử dụng phi lôi thần. Lần này đi vào Kurosuki Raiga sau lưng, tay phải giơ lên cao, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu lam nhạt chakra cầu, Rasengan. Kurosuki Raiga ở thời khắc mấu chốt nhận thấy được phía sau nguy cơ. Hắn bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, không màng xương sống phát ra giòn vang, mạnh mẽ xoay người, cùng sử dụng lôi đao ngăn trở chính diện, Rasengan cùng lôi đao rằng co nửa giây, đại ngọc Rasengan. Trong chớp nhoáng, Ino lại lần nữa tăng lớn chakra phát ra, Kurosuki Raiga một tay cầm đao. Đại ngọc Rasengan kia cao tốc xoay tròn chakra khí kình không ngừng đập ở lôi đao thượng. Này đem vụ ẩn danh đao thân đao thực mau liền trải rộng vết rạn ở nhân sinh cuối cùng thời khắc. Kurosuki Raiga trở nên thanh tỉnh lên. Hắn hoài niệm khởi chính mình lúc ban đầu bắt được lôi đao khi cảnh tượng. Đồng thời cũng thấy được Ino trong mắt sát ý. Tính, chính mình cũng mệt mỏi. Liền đến này đi, hắn triệt khai lôi đao. Dùng ngực đón đỡ đại ngọc Rasengan, phốc một tiếng trầm vang. Kurosuki Raiga huyết nhục, cốt cách, làn da tại đây một khắc đều bị xoay tròn đại ngọc Rasengan hoàn toàn cắn nát, Ino giò ra tay. Một phen tiếp được từ không trung rơi xuống lôi đao là một đôi. Hiện tại chỉ có một phen, nàng nhìn, thân đao mặt trên trải rộng vết rạn. Tuy rằng Kurosuki Raiga ở cuối cùng thời khắc triệt khai phòng ngự. Nhưng cây đao này cũng đi tới tự thân sinh mệnh cuối, Ino tay phải nắm chuôi đao. tay trái ngón trỏ cùng ngón tay cái nhéo mũi đao. Dùng Sunet quái lực quyền phương pháp, đem chakra tập trung ở hai tay. Lúc sau đột nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng giòn vang. Này đem nhị đại thủy ảnh thời đại chế tạo nhẫn đao đã bị nàng ngạnh sinh sinh bẻ gãy, sắt vụn đồng. Nát, bất quá như vậy, hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Trước một giây Kurosuke Raiga còn ở ý đồ hái gách cô Hayate cái đầu trên cổ. Giây tiếp theo hắn đã bị đánh thành đầy trời thịt nát. Sử dụng nhiều năm nhẫn đao càng là rác rưởi giống nhau bị ném tới Terumi mây bên chân, đại tỷ đầu. Vạn tuế, Konohamaru ở nơi xa hưng phấn mà la to, Gekko Hayate cũng tùng rớt dẫn theo kia khẩu khí. Thân thể mềm mại mà tê liệt ngã xuống, thỉnh bảo vệ tốt này đó bọn nhỏ. Hắn thanh âm như là muỗi, giống nhau tế, Ino gật đầu. Ta sẽ, hảo hảo nghỉ ngơi, nàng chữa bệnh nhẫn thuật tự nhận rất mạnh. Nhưng lúc này thật sự không thích hợp trị liệu. Chỉ có thể làm y thuật không phải như vậy, cường, con sen tiên nhân tới thay thế nàng trị liệu. Gekko Hayate, Kasuyu đại nhân, vẫn là người này, thỉnh chữa khỏi hắn, Kasuyu nhìn Gekko Hayate. Tuy rằng nhân loại ở nó trong mắt đều không sai biệt lắm. Sunet, Ino đều là dựa vào chakra cùng khí tức phân biệt ra tới. Nhưng lần này nó phát hiện chính mình nhận thức trước mắt cái này bệnh nhân. Lại là ngươi, như thế nào luôn là ngươi? Ngươi cái này mộc diệp ninja hảo xui xẻo a. Ino tại hạ một giây thuấn di đến mặt khác một bên. Giúp Iruka đánh lui đồng dạng ăn mặc vụ ẩn ám bộ phục sức đào mà Yabuza, Iruka thật là vượt xa người. Thường phát huy, vì bảo hộ Udon cùng Moegi, gần như bộc phát ra 100% 50 chiến lực. Hắn bị Yabuza chém 3 đao. Còn ở cắn răng tử chiến, lúc sau bị cứu theo thứ tự là Shiranui Genma tiểu đội đặc biệt thượng nhẫn. Namiyashi Raido, Inoichi bộ hạ. Hiện tại cũng coi như là Ino trực thuộc bộ hạ phân tích ban chung nhẫn độc nhạc hồi, Nara gia chung. Nhẫn, Nara ngày xuân, lúc sau Ino ở doanh địa nội tìm tòi hai vòng. Mới tìm được một cái bị thủy long đạn ngạnh sinh sinh tạp tiến mặt đất ninja. Aburame ra đặc biệt thượng nhẫn. Aburame mộc tháp, hảo gia hòa. Người tàng đến còn rất ẩn nấp. Ino nho nhỏ mà oán giận một câu, mang kính dâm. Năm nay 20 tuổi Aburame mộc tháp không có cãi lại. Đúng đúng đúng. Người nói gì đều đối. Mộc diệp ở phía sau doanh kỳ thật để lại không ít đặc biệt thượng nhẫn cùng. Trung nhẫn. Sở dĩ hiện trường thảm thiết như vậy. Chính là bởi vì vụ ẩn đánh lén quá mức đột nhiên, hơn nữa nơi này còn có ảnh cấp chiến lực, Terumi Mây. Mấy người một cái đối mặt liền trọng thương, Ino tung hoành quay lại. Ở mấy giây nội bôn ba với mười mấy chỗ. Cứu đại lượng Mộc Diệp ninja, Mộc Diệp đại quân lãnh đạo tầng bên này. Không ấn yêu cầu xuyên chế phục áo choàng chỉ có hai người. Một cái là Sunet, một cái là Ino. Liền Shizun đều là thành thành thật thật ăn mặc thượng nhận áo choàng, ninja chiến đấu sẽ không lập cái đại kỳ gì đó. Sunet, Ino loại này không mặc áo choàng chính là tiêu chí nhân vật. Là kỹ cao nhân gan lớn một loại biểu hiện. Phi thường dễ dàng lọt vào tập hỏa. Nhưng cũng có thể hữu hiệu ổn định bên ta sĩ khí, quả nhiên. Nhìn đến nàng xuất hiện, hậu danh nội rất nhiều người bệnh. Văn chức ninja giống như là tìm được rồi người tâm phúc. Nhanh chóng hướng bên này hội tụ, nàng đem trọng thương đều giao cho con sen. Lúc sau nhìn về phía Terumi Mây, thủy ảnh đại nhân. Vì cái gì ruồng bỏ minh ước? Chúng ta mới vừa kết minh mấy ngày a? Nếu các ngươi gặp được phiền toái, chúng ta có thể cùng nhau tới giải quyết. Ta giải quyết không được. Còn có Sunet đại nhân cùng Jiraiya đại nhân a. Tấu chương xong, hết chương.